Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, ống pháo hướng Bắc. Tòng Long chiến khai hỏa minh chủ càng. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Yến Bắc Thành nội tổng chính trong đại lâu. Tình báo quân sự cục phó cục trưởng nện bước nhanh chân vào thang máy. Mười mấy phút sau, tổng chính cao ốc tầng cao nhất. Phó cục trưởng đi thẳng vào vấn đề nói. Hồ Sát phát sinh biến cố lớn. Biến cố gì? Trương bí thư trưởng đứng dậy hỏi. Phía dưới truyền về tình báo. Nói Hồ Sát các nơi khu ngay tại điên cuồng tập kết bộ đội. Cố Thái Hiến đã ra lệnh thuộc hạ hai cái sư hơn ngàn đài quân xe. Đi mỗi cái sinh hoạt trấn. Phong Lực thôn địa điểm tụ họp vận binh. Phó cục trưởng tốc độ nói rất nhanh nói ra. Hồ Sát Chu Thị tập đoàn cũng đang giúp đỡ. Bọn hắn cũng phái ra rất nhiều xe. Thậm chí còn có chuyên môn địa phương kết nối nhân viên. Tại bản địa tiến hành động viên. Trương bí thư trưởng ngơ ngẩn. Những dân chúng này dựa vào cái gì sẽ giúp bọn hắn đánh trận a? Không phải dân chúng, cũng không phải địa phương liên bảo đoàn, trị an đoàn. Phó cục trưởng lắc đầu trở lại. Là quân dự bị binh sĩ cùng sĩ quan. Bọn hắn theo cố hệ binh đoàn ký tên quân dự bị hiệp nghị. Mà Chu Thị tập đoàn thì là làm tài chính nhân vật. Âm thầm giúp đỡ cố Thái An cho phía dưới phát tiền. Những binh lính này đều không phải cho đủ số. Mà là trước đó cố Thái An chỉnh biên một trận chiến khu bộ đội. Cùng thế chiến thứ hai khu bộ đội. Giải trừ quân bị dọc xuống đi. Binh sĩ đều phục dịch qua. Cơ bản quân sự tố dưỡng là không có bất cứ vấn đề gì. Đường Khánh Nguyên nghe nói như thế. Cũng là uịch một cái đứng lên. Quân dự bị có bao nhiêu? Cái này không rõ ràng. Hiện tại bọn hắn tập kết bao nhiêu binh lực? Chúng ta cũng không rõ ràng. Phó cục trưởng lắc đầu trở lại. Chúng ta nhân viên tình báo tại Hồ Sát bản thân liền thiếu đi. Sự tình lại phát sinh quá mức đột nhiên. Hiện tại đã lấy không được trực tiếp tài liệu. Trương bí thư trưởng giận tím mặt, chỉ vào đối phương quát hỏi. Các ngươi quân tình bộ môn là làm ăn gì? Cầm đều đánh, Hồ Sát ẩn giấu nhiều lính như vậy. Các ngươi trước đó liền một điểm không biết sao? Phó cục trưởng nghe nói như thế cũng rất ủy khuất. Lúc trước cố Thái An chỉnh biên một hai chiến khu, kia là tổng chính trưởng quan gật đầu qua. Trực tiếp từ một trận chiến khu bộ tư lệnh người bắt đầu xử lý xuất ngũ binh sĩ sự tình. Cho nên chúng ta là không tốt âm thầm điều tra. Bằng không thì một khi bị phát hiện. Cái này không có cách nào nói. Huống chi, mỗi cái địa phương đều có quân dự bị binh sĩ. Nhưng đó chính là tên tuổi. Hình thành không được bất luận cái gì sức chiến đấu a. Nhưng người nào có thể nghĩ đến cố Thái An sẽ thông qua Chu Thị tập đoàn khống chế đám này xuất. Ngũ binh sĩ a, đồng thời bọn hắn đưa tiền. Cũng không phải lấy cố ra tên tuổi, mà là lấy Chu Thị tập đoàn giúp đỡ địa phương trị an chỉnh đốn. Quyên tiền cho tất cả liên kết bảo, an bảo đơn vị, chuyện này làm quá bí ẩn, đã có cớ, lại không biết gây nên cái gì chú ý. Trương bí thư trưởng nghe nói như thế, nôn nóng trong phòng đi một vòng nói ra, nhanh đi cha, lập tức cho ta biết rõ ràng bọn hắn quân dự bị binh lực đến cùng có bao nhiêu. Vâng, phó cục trưởng gật đầu. Đường Khánh Nguyên sắc mặt phi thường nghiêm túc, quay đầu nhìn xem Trương bí thư trưởng nói ra. Cố Thái An nhiều người không đáng sợ. Đáng sợ là chúng ta bên này người sẽ nghĩ như thế nào? Quả nhiên, Đường Khánh Nguyên giọng điệu cứng rắn nói xong. Trương bí thư trưởng điện thoại liền vang lên. Uy, Trương bí thư trưởng tiếp lên điện thoại. Ta nghe nói cố Thái An bên kia làm rất nhiều quân dự bị binh sĩ muốn đi vào chiến trường a. Quách Ngọc giọng nói dồn dập quát hỏi. Có bao nhiêu người hiện tại cũng không rõ ràng. Chúng ta còn tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy sao? Trương bí thư trưởng nghe nói như thế. Giọng nói vô cùng nhạt trả lời. Cái kia quân dự bị binh lực. Có thể đánh cầm sao? Binh sĩ liền súng đều chưa sờ qua. Kéo lên có cái gì dùng? Các ngươi ngay lập tức đẩy về phía trước vào. Mau chóng đánh tới nội địa. Vậy bọn hắn binh lực còn không có tập kết xong. Chiến sự liền kết thúc. Ta nghe nói không phải như vậy à, Quách Ngọc vẫn còn có chút lo lắng. Không phải nói bọn hắn quân dự bị binh sĩ, đều là lúc trước bị giải trừ quân bị dọc xuống đi sao? Kia cũng là lời đồn, đảm đương không nổi chuẩn. Trương Bí Thư trưởng nhíu mày trở lại. Nếu như là dạng này, quân tình nhân viên đều sớm báo cáo. Vậy chúng ta tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Đúng, mau đánh. Trương Bí Thư trưởng gật đầu. Lâm Hệ binh đoàn cũng lập tức liền theo khúc phụ Cố gia bộ đội đụng phải. Chúng ta tốc chiến tốc thắng liền xong việc. Vâng, ta hiểu được. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Báo cáo, phó quan đẩy cửa đi đến. Nói, Trương Bí Thư trưởng quay đầu đáp. Lâm Hệ binh đoàn dự tính nhiều nhất 20 phút. Liền có thể cùng Cố gia bộ đội đụng tới. Phó quan sau khi chào hỏi, cố thủ tại Yến Bắc bên ngoài 415 sư. Tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư, cùng hai cái tổng chính lệ thuộc trực tiếp đoàn, đều gọi điện thoại tới hỏi thăm, bọn họ có phải hay không muốn giúp lấy Lâm ra chặn đánh Cố Hệ binh đoàn. Có thể xuất binh, Trương Bí Thư trưởng trong lòng lo lắng, bật thốt lên liền muốn cho ra quyết định. Không, Đường Khánh Nguyên lập tức ngăn cản một câu. Cố thủ Yến Bắc bộ đội trước không nên động, chờ Lâm Hệ binh đoàn cùng bọn hắn giao chiến sau, đang tìm thời cơ cắt vào chiến trường. Tốt, ta lập tức trở về điện. Phó quan gật đầu, khúc phụ cùng Tân Dương giao tiếp khu vực. Đằng Bàn Tử cầm kính viễn vọng nhìn thoáng qua Lâm gia bộ đội. Hùng hùng hổ hổ nói ra, con mẹ nó Lâm tư lệnh thật là có thể vững vàng. Người nói, người muốn làm liền nổ súng. Không làm liền nhường đường. Lằng nhà lằng nhằng kẹt tại chỗ này. Lão tử đến cùng là có mở hay không hòa a? Nói xong, Đằng Bàn Tử cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm bộ tư lệnh dãy số. Uy, Đằng Bàn Tử, người đến đó nhi rồi. Cố Thái An thanh âm vang lên. Tư lệnh, ta đã vào chỗ, nhưng Lâm gia bộ đội cũng không có khai hòa, cũng không nhường đường. Ta có chút không biết làm sao bây giờ a. Đằng Bàn Tử rất thực tế nói. Cố Thái An dừng lại một cái, ngôn ngữ phi thường hài hước nói ra. Mệnh lệnh bộ đội tiếp tục hướng phía trước tới gần. Chúng ta ôm hắn một cái đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn hắn cách chúng ta đã không đủ 5 cây số. Ở cạnh liền mặt thiếp mặt. Đằng Bàn Tử nhắc nhở một câu. Ôm nha, vậy ngươi không phải thiếp đi qua sao? Cố Thái An lời nói ngắn gọn trả lời. Thi hành mệnh lệnh. Vâng, Đằng Bàn Tử gật đầu. Mười mấy phút sau, Đằng Bàn Tử sư lộ ra phi thường quỷ dị, cũng không khai hỏa, liền trực lăng lăng hướng phía trước đỉnh. Làm thành như vậy, Lâm Hệ binh đoàn sư trưởng cũng mộng bê, trong lòng tự nhủ chúng ta đến cùng là có đánh hay không a? Mặt thiếp mặt tính chuyện gì xảy ra? Bộ tư lệnh bên trong, Lâm Diệu Tông đứng dậy nói ra. Cái này lão Cố là thật có thể cả cảnh a. Chuyện cầu người, lại một câu mềm lời nói đều không nói. Liền toàn bộ Đằng Bàn Tử cùng ngươi mặt thiếp mặt. Khó chơi a. Tham mưu trưởng cũng cực kỳ bó tay. Quân dự bị, ta đều không nghĩ tới một bước này. Lâm Diệu Tông quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Mệnh lệnh 4 cái cao pháo đoàn. Cho ta ống pháo hướng bắc. Thổi phồng một chút lão Cố chàng tử đi. Tham mưu trưởng không có lập tức liền động, mà là tình ý sâu xa nói ra. Tư lệnh, quyết định này làm xong, hắn liền thật rời một bước nào không xa, mà chúng ta Lâm ra. Hắn đi, ta liền ủng hộ hắn. Hắn không được, ta liền lật đổ hắn. Lâm Diệu Tông nhìn ngoài cửa sổ, lời nói ngắn gọn nói ra. Khu 8 nhất thống, cũng là cha ta chỗ nguyện a. Nội chiến một mực đánh xuống, tiêu hao chính là chính chúng ta đại khu lực lượng. Được rồi, liền giúp hắn một tay đi. Ngày đó, tại tổng chính hội nghị trong đại lâu, hắn hướng hắn điểm cái đầu kia, đã bao hàm quá nhiều ý tứ cùng ăn ý. Ngày đó, Lâm gia có cô gái mới lớn, tại xuyên phủ đại hôn, hắn làm phụ thân mình không có trình diện, cũng không có để người trong nhà trình diện. Nhưng đó là bởi vì lập trường của hắn không nên quá sớm bại lộ. Tần Vũ là Cố Hệ đáng tin. Lâm gia nhận đồng hắn. chẳng khác nào theo Cố Gia Đạt thành một loại nào đó công khai liên hệ. Ngày đó, Tần Vũ không để ý đến Lâm Niệm Lôi khuyên can, đơn độc đi Lâm gia tìm Lâm Diệu Tông, mà xem như phụ thân hắn, từng mấy lần hỏi qua Tần Vũ, ngươi có nguyện ý hay không rời đi khu 9, đến ta Lâm gia bộ đội, ta trong 3 năm để ngươi làm thiếu tướng, mà Tần Vũ thì là trực tiếp quyết tuyệt, bởi vì hắn không biết Lâm gia lập trường, cũng không biết Lâm gia có thể hay không cùng Cố hệ đụng tới. Lâm Diệu Tông trong lòng rõ ràng Tần Vũ lập trường, mấy lần dùng lời điểm hắn, người thiếu Cố gia ân tình là phải trả, cũng để điểm hắn xuyên phủ tầm quan trọng. Bây giờ, Lâm Diệu Tông hết thảy tiên đoán đều đã trở thành sự thật. Tần Vũ đại hôn sau vừa qua khỏi một năm, khu 8 liền đánh lên nội chiến. Hắn đúng hẹn tới đây trả ân tình. Ngày đó, khu 8 khai chiến. Hỗn thành lữ nội bộ quá nhiều hạch tâm sĩ quan, đều sợ đóng giữ Tân Dương Lâm gia bộ đội ra chặn đánh. Có thể Tần Vũ lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ làm cho bộ đội tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Rất là không có một tia xoắn suýt thần sắc. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã biết Lâm gia lập trường. Ngày đó, có quá nhiều phục bút bị Lâm Diệu Tông tự mình chôn xuống. Cố Thái An đang chờ. Hắn cũng đang chờ, bây giờ thời cơ chín muồi, Lâm gia rốt cục tỏ thái độ, 4 cái pháo doanh không có dấu hiệu nào hướng về phía Yến Bắc ngoài thành khai hỏa. Mặt đất oanh minh, cùng lúc đó, khu 9 Lâm thành, Lâm Kiêu tiếp vào gấp rút tiếp viện khu 8 mệnh lệnh. Khởi binh 2 vạn năm, theo sườn bộ trực lăng lăng đâm trở về, khu 9 tổng chính đối Lâm gia thái độ này phi thường bất mãn. Tổng chính trưởng quan tự mình gửi điện thoại Lâm Diệu Tông. Nói hắn vượt quyền, nhưng cái sau lại trực tiếp hồi oán nói. Ta giúp người khu 9 đóng giữ là ân tình, không giúp người đóng giữ là bản phận. Chính ta bộ đội điều động, còn cần báo cáo cho ngươi sao? Đến bước này, Lâm gia tại khu 9 bên trong bộ đội, triệt để bị điều trở về. Sau một tiếng, Tần Vũ tiếp vào Cố Thái An điện thoại. Uy! Tư lệnh, ngươi cùng đại cữu ngươi ca kề vai chiến đấu, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta gặm xuống tới Quách Ngọc Tân nhất quân. Cố Thái An ăn nói mạnh mẽ nói ra, tuyệt đối không nên để bọn hắn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Đám người này lưu lại là tai họa, đánh liền đánh không có hắn. Tần Vũ khẽ giật mình sau. Vâng, tiếp qua nửa giờ, xuyên phủ, thời khắc chú ý Yến Bắc thế cục Lâm Niệm Lôi. Chính rửa mặt chuẩn bị lúc ngủ, đột nhiên nghe được mạng truyền bá trong đài tăng thêm khẩn cấp tin tức. Khu 8 thế cục biến đổi lớn, Lâm hệ binh đoàn công nhiên tỏ thái độ hỗ trợ Cố hệ binh đoàn. 4 cái cao pháo đoàn đồng thời khai hỏa, pháo kích Yến Bắc thành phòng lực lượng. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế, lập tức ngơ ngẩn, nàng cực kỳ lo lắng sự tình. Rốt cục không cần phát sinh, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.